cũng muốn mở ra đầu. Áo trắng nam tử, không khỏi tự nói. Cũng tại lúc này, một cỗ âm sát chi khí, trong nháy mắt đến. Thanh Thủy nhìn lấy áo trắng nam tử, trong mắt tràn đầy vẻ kích động mở miệng, ân công, ta rốt cục đạt tới địa âm cảnh. Người bây giờ có vốn liếng, nhưng còn chưa đủ, tiếp tục tu hành. Áo trắng nam tử mở miệng, ta, Thanh Thủy trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong, nàng hy vọng áo trắng nam tử có thể cho nàng làm những gì. Đem vật này ném đi, áo trắng nam tử vừa nói, đem thương tiêm nhi đưa cho Thanh Thủy. Ân công, vật này hẳn là thiên giai binh khí, nếu con ta không chiếm được, cũng không có giá trị, khúc mắc giải khai, vật này liền tặng cho người hữu duyên đi. Áo trắng nam tử mở miệng, lập tức rời đi. Ân công, chúng ta khi nào mới có thể gặp nhau nữa? Hữu duyên, tự sẽ gặp nhau. Áo trắng nam tử mở miệng, lập tức rời đi. Ân công, một ngày nào đó, ta sẽ xứng với ngươi, nhất định. Thanh Thủy trong mắt rốt cục toát ra cái kia ẩn tàng hồi lâu vẻ ái mộ, mở miệng tự nói. Lập tức, nàng trở lại Vạn Quỷ Cốc, trong nội tâm biết, nếu không có tu vi đạt tới càng thật cao hơn tốc độ, nàng như cũng không xứng với bên trên hắn. Nhập thế, ta đã nhập 90 năm, ta tu hành, cũng đạt tới bình cảnh, chỉ thiếu một chút xíu liền có thể đạt tới thiên dương cảnh, liền có thể hướng thiên cơ kính thôi diễn vì phong nhi nghịch thiên cải mệnh bước kế tiếp. Áo trắng nam tử mở miệng, trong mắt của hắn mang theo suy tư, hắn nhắm mắt lại, hồi ức qua lại mình cùng nhi tử chỗ trải qua tất cả. Nếu thật có thầy thuốc, có thể vì con ta trị liệu, con ta có lẽ sẽ không như bây giờ vậy, cuối cùng này một đoạn đường, để ta làm cái thầy thuốc đi. Sau đó, tại Triệu Quốc thêm ra một cái y quán lão tiên sinh diệu thủ hồi xuân. Trong nháy DGSD4LDC mắt, lại là thời gian 10 năm đi qua. Hắn từ lúc trước rời đi Vạn Quỷ Cốc bắt đầu, đã trải qua trọn vẹn trăm năm. Chương 861, khác vứt bỏ ta. Áo trắng nam tử dáng người khô gầy cực kỳ, trước mặt hắn, có nhất lò luyện đan. Dược đan không phân ra, tại làm thầy thuốc 10 năm này, hắn cũng tại luyện chế đan dược. Dưới cơ duyên, kết hợp rất nhiều Thanh Thủy đưa tới Vạn Quỷ Cốc bên trong âm thuộc tính thảo dược, hắn luyện chế ra nhất viên thuốc. Địa âm quỷ đan, áo trắng nam tử nhìn trong tay đan dược, không khỏi mở miệng tự nói. Áo trắng nam tử sở dĩ luyện chế viên thuốc này, là có một phỏng đoán, nếu như bản thân nhi tử, có thể từ bỏ nhục thân, vẻn vẹn chỉ còn sót lại hồn phách, đan dược này có thể cho hồn phách lớn mạnh, thêm ra thôn về cái khác hồn phách năng lực, như thế bản thân nhi tử hồn phách, liền mãi mãi cũng sẽ không suy yếu, cứ như vậy, hay không liền có thể phá ra thiên tuyệt thân thể. Mặc dù vẻn vẹn phỏng đoán, nhưng cuối cùng là thêm ra nhất chút hy vọng. Mà cũng tại lúc này, ông, một cổ khí tức khủng bố, giống như ấp ủ trọn vẹn trăm năm khí tức, từ áo trắng nam tử thân thể bên trên, bộc phát ra. Thiên dương, đây là thuộc về thiên dương cảnh võ giả khí tức, nhập thế trăm năm, từ thầy bói, đến trà lâu, đến tiệm thợ rèn, đến y quán, áo trắng nam tử trải qua rất nhiều. Rốt cục, hắn đốn ngộ, giờ khắc này, hắn đạt tới thiên dương cảnh, ha ha, áo trắng nam tử không khỏi cười to, hắn dung mạo biến hóa, khôi phục lại trung niên bộ dáng. Lúc này, hắn vui sướng trong lòng cực kỳ, bởi vì, rốt cục có thể lần nữa dùng thiên cơ kính thôi diễn, vì bản thân nhi tử nghịch thiên cải mệnh tiếp xuống cần phải làm việc tình. Căn bản không có mảy may hữu duyên, áo trắng nam tử trực tiếp thiêu đốt thọ nguyên. Lần này, trọn vẹn thiêu đốt trăm năm, thiên cơ kính bên trên, âm nhu nam tử khuôn mặt hiển hiện. Thiên dương ta đã đạt tới, bước kế tiếp, là cái gì? Áo trắng nam tử mở miệng, âm nhu nam tử khuôn mặt biến mất, thiên cơ kính bên trên, hào quang biến hóa, cuối cùng hóa thành hai chữ. Tông môn, áo trắng nam tử trong mắt tràn đầy vẻ suy tư, vì bản thân nhi tử nghịch thiên cải mệnh, cùng tông môn lại có quan hệ gì? Chẳng lẽ, bản thân muốn gia nhập nhất cái tông môn, mới có thể tìm được đáp án? Áo trắng nam tử, trực tiếp bay lên trời, lập tức, sự khủng bố thần hồn lực lượng, trực tiếp khuếch tán ra. Thiên dương cảnh cường giả, thần hồn lực lượng, trực tiếp khuếch tán toàn bộ Tây vực phạm vi. Có hai cái tông môn, thần huyệt tông, thú thần tông, đi trước thần huyệt tông. Lời nói rơi xuống, áo trắng nam tử trực tiếp tiến vào thần huyệt tông. Lớn mật tặc tử, dám xông vào ta thần huyệt tông. Một lão giả gào thét mà ra, lão giả này một thân khí tức, đạt tới sơ nhập thiên dương cảnh. Ngươi là người phương nào? Áo trắng nam tử ánh mắt đảo qua. Thần huyệt tông tông chủ, Chỉ Thu Lăng. Chỉ Thu Lăng lúc này hét lớn. Lăng, áo trắng nam tử không nói hai lời, Lăng chỉ ý cảnh trực tiếp bộc phát. Chỉ Thu Lăng chỉ cảm thấy, một vô cùng khủng bố chân áp lực lượng, trong nháy mắt giáng lâm, trực tiếp không cách nào di động mảy may. Áo trắng nam tử vung tay lên, hồn tỏa trực tiếp quật mà ra, cuốn lấy Chỉ Thu Lăng cổ. Tha, tha mạng, đại nhân tha mạng a. Chỉ Thu Lăng sắc mặt trong nháy mắt nhợt nhạt, từ đầu đến cuối hắn đều không có chút nào sức chống cự, hắn biết bản thân hoàn toàn không phải người trước mắt đối thủ. Đây cũng là Thần Huyền Tông thực lực sao? Không đáng ta gia nhập. Áo trắng nam tử lắc đầu, bay vút lên trời. Xin hỏi tiền bối đại danh. Chỉ Thu Lăng nhìn lấy đi xa áo trắng nam tử không khỏi mở miệng. Thiên hồn, lập tức áo trắng nam tử, đi vào Thú Thần Tông. Giờ khắc này, trước mắt hắn, là một cái to lớn ba đuôi bạch hồ. Cái này ba đuôi bạch hồ mặt mũi bầm dập, giờ phút này phủ phục tại, toàn thân hồn tỏa quấn quanh, không cách nào di động mảy may, thân thể run rẩy, run run rẩy rẩy đạo, đại nhân, còn mời đại nhân tha mạng. Đây chính là Thú Thần Tông thực lực sao? Áo trắng nam tử lắc đầu, hắn lại tới đây, trực tiếp cùng cái này gọi là bạch hồ thượng nhân tông chủ đánh một trận. Mà không nghĩ tới, đối phương là không chịu được như thế một kích. Đại nhân tha mạng đi, bạch hồ thượng nhân dọa đến linh hồn bốc lên, chỉ cảm thấy người trước mắt, rất tùy ý liền có thể muốn tính mạng mình. Cũng được, dạng này tông môn, cũng không tư cách nhường ta gia nhập. Áo trắng nam tử không khỏi mở miệng, lập tức tự nói, nếu không tông có thể thêm, ta liền thành lập nhất cái tông môn. Áo trắng nam tử rời đi, tại tây vực phạm vi bên trong tìm kiếm, nhất sao phát hiện một gốc cự thụ. Này thụ, cùng hồn thụ có tương tự khí tức, liền gọi thiên hồn thụ đi, mà ta ở nơi này hư ảo trong thế giới, cảm ngộ tam đại cùng hồn có quan hệ thần thông, từ hôm nay ta liền vì thiên hồn lão tổ, cái này tông môn, vì thiên hồn tông. Áo trắng nam tử mở miệng cười. Sau đó thời kỳ, áo trắng nam tử vơ vét đệ tử, trong thời gian này, hắn gặp được hai cái ẩn thế địa âm cảnh võ giả, hai người này một người tên là Nhĩ Khang, một người tên là Tử Dạ. Hắn truyền thụ hai người riêng phần mình một môn thần thông, phân biệt là hồn tỏa cùng hồn vụ, coi đây là điều kiện, hai người gia nhập thiên hồn tông, đồng thời cùng áo trắng nam tử trở thành huynh đệ. Áo trắng nam tử tiếp tục đi tìm kiếm, có thể làm đệ tử người, bất quá, lại là để hắn gặp được một người. Nhu Nhi nha đầu, áo trắng nam tử nhìn thấy một thân ảnh, lúc này thân thể không khỏi chấn động. Lời nói phía dưới, hắn đi nhanh tiến nữ tử này. Ngươi là đang gọi ta sao? Nữ tử xoay đầu lại, trong mắt mang theo vô tận bi thương tâm ý. Không phải, là cùng hóa phàm cốc bên trong, một dạng phân thân sao? Áo trắng nam tử, sắc mặt biến hóa. Bi thanh niên lúc này trong mắt tràn đầy vẻ kích động, ngươi biết ta. Ta gọi bi thanh niên, ngươi có thể nói cho ta biết, ta đi qua sao? Có thể chứ, cùng ta trở về, một ngày nào đó, ngươi sẽ tìm được đáp án. Áo trắng nam tử, nhìn lấy bi thanh niên, mở miệng. Trở về, đi nơi nào, ngươi là ai? Bi thanh niên không khỏi mở miệng. Thiên hồn tông, ta là thiên hồn tông tông chủ. Áo trắng nam tử đem bi thanh niên mang về thiên hồn tông. Sau đó, áo trắng nam tử tiếp tục đi tìm, có thể thu làm đệ tử người. Cái này nhất tìm kiếm, lại là một năm. Trong năm đó, hắn tìm tới thiên tư thông tuệ quân Trường Nghinh, linh căn bất phàm Thiếu Hùng, túc trí đa mưu Tư Mã Viêm. Bất chi bất giác, hắn đã trải qua thu 6 người đệ tử. Năm đó, Phong Nhi thích nhất số lượng là 7, liền lại thu cái cuối cùng đi. Áo trắng nam tử không khỏi mở miệng tự nói. Phi hành thuật bên trong, ánh mắt của hắn bỗng nhiên dừng lại ở một tư thục trước đó. Cái này tư thục trước đó, một tên tóc trắng rủ xuống địa khuôn mặt nếp nhăn chồng chất lão giả hai chân ngồi xổm ở mà bên trên, song tay ôm lấy hai chân, hắn liền nhìn như vậy phương xa, hơi có vẻ đục ngầu trong đôi mắt, tràn đầy vẻ chờ mong. Hắn sinh mệnh khí tức, đã trải qua 10 phần đê mê. Cái này, lại là vận mệnh an bài sao? Áo trắng nam tử nhìn thấy cảnh này, thở dài, từ bầu trời rơi xuống. Tại hắn rơi xuống trong nháy mắt, lão giả kia bỗng nhiên ngẩng đầu, lập tức hắn trực tiếp quỳ xuống bên trên, hắn trong đôi mắt, nước mắt điên cuồng tuôn ra, hắn nhìn trước mắt áo trắng nam tử, mở miệng, sư tôn, ngài rốt cuộc tới đón đổ nhi sao? Hưởng thụ trong nhân thế phồn hoa, người có thể làm cái tự tại tu giả, tội gì sao? Nhìn lấy Lâm Phong biến thành bộ dáng như thế, áo trắng nam tử khẽ nhíu mày thở dài. Sư tôn, lại cũng không nên vứt bỏ ta, cầu ngươi. Chương 862, phụ thân, thiên hồn tông cứ như vậy, lực lượng mới xuất hiện. Thiên hồn tông tông chủ thiên hồn lão tổ, một người quét ngang thú thần tông tông chủ bạch hồ thượng nhân cùng thần huyệt tông tông chủ chỉ thu lăng, ngồi xuống còn có tam đại địa âm cảnh cường giả, đồng thời thiên hồn lão tổ, còn thu lấy 7 cái thiên tư tuyệt diễm đệ tử. Trong lúc nhất thời, thiên hồn tông trực tiếp trở thành tây vực thứ nhất tông. Không biết bao nhiêu tuổi trẻ võ giả, mộ danh mà đến, gia nhập thiên hồn tông tu hành. Hồn tỏa, hồn vụ, linh quỷ, thiên hồn tông tam đại thần thông, biến hóa khó lường, chấn kinh tây vực. Trong lúc nhất thời, không còn có bất luận cái gì thế lực, cho dù là thú thần tông cùng thần huyệt tông liên hợp, cũng không phải thiên hồn tông đối thủ. Mà tất cả mọi người không biết, cái kia thiên hồn lão tổ đối với tất cả vinh dự, đều là không có chút nào để ý. Hắn làm đây hết thảy,

ở tại còn sống 16 năm bên trong, tiếp nhận vô tận thống khổ, cùng hắn so sánh, Lâm Phong thật sự may mắn quá nhiều. Lâm Phong đi ra tông chủ các, ngay tại thiên hồn thụ đỉnh một bên, ngồi xếp bằng. Sư tôn, ngươi vì ta nỗ lực nhiều như thế, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Lâm Phong trong mắt tràn đầy chấp nhất vẻ, bắt đầu tu hành. Tiếp xuống trong 5 tháng, Lâm Phong trở thành nhất nhận áo trắng nam tử sủng ái đệ tử, hắn mỗi ngày đi theo thiên hồn lão tổ tại thiên hồn thụ bên trên tu hành, tiện sát người bên ngoài. Bất quá đại gia cũng không dám có ý kiến, đây chính là áo trắng nam tử đối với Lâm Phong thiên vị. Lâm Phong tư chất, quả nhiên là quá kém. Đám người căn bản không biết đạo, vì Lâm Phong tu hành, áo trắng nam tử một mực đang thiêu đốt bản thân thọ nguyên cùng tu vi. Cứ như vậy trọn vẹn qua 500 năm, áo trắng nam tử 7 người đệ tử, 6 người khác, đều đã bước vào hóa thân cảnh. Mà Lâm Phong, như cũ tại nguyên thần đại viên mãn. Áo trắng nam tử, càng thêm già nua, hắn nhìn trước mắt Lâm Phong, tràn đầy vẻ thất vọng, hao phí 2 vạn năm của ta thọ nguyên, mấy ngàn năm tu vi, vậy mà vẻn vẹn nhường ngươi đột phá đến nguyên thần cảnh. Sư tôn, đệ tử vô dụng, Lâm Phong, trong mắt tràn đầy vô cùng tự trách vẻ. Hắn một mực cố gắng tu hành, hắn liều mạng tu hành, nhưng thế nhưng tiên thiên hồn phách héo rút, hắn không cách nào cải biến. Thôi, áo trắng nam tử không có trách cứ, lập tức hỏi, tam đại thần thông, toàn bộ phương pháp tu hành, địa âm quỷ châu phương pháp luyện chế, ngươi có thể đều ghi tạc trong lòng. Sư tôn, đệ tử ghi ở trong lòng, Lâm Phong gật đầu, nhưng trong lòng thì một mảnh đắng chát, hắn tiên thiên hồn phách héo rút, đối với hồn phách năng lực trưởng khống cực kém, cái này tam đại thần thông, hắn đều tu không được tốt. Nhưng hắn chẳng biết tại sao, sư tôn như cũ đem toàn bộ phương pháp tu hành cáo chi bản thân, còn muốn cho bản thân toàn bộ đều nhớ kỹ. Nhớ kỹ, không thể quên, vô luận đến khi nào, người cũng không thể quên. Áo trắng nam tử mở miệng nói ra, là, sư tôn, Lâm Phong mở miệng. Áo trắng nam tử mở miệng, đến, ta giúp ngươi tu hành. Sư tôn, ta không muốn sửa được, tiếp tục như vậy nữa, ngài sinh sống không bao lâu, đồ nhi không muốn sửa được. Lâm Phong trong mắt nước mắt chảy trôi, ngươi, nhất định phải tu hành, nếu như ngươi còn nghe lời ta, phải cố gắng tu hành, dùng hết ngươi toàn lực. Áo trắng nam tử mở miệng, một thanh đè lại Lâm Phong đầu. Thọ nguyên, tu vi, đang thiêu đốt, 5.000 năm thọ nguyên, 1.000 năm tu vi, cứ như vậy khoảng cách cháy hết. À, Lâm Đề 4 Plagi Chip Phong quát khẽ một tiếng, hắn tu vi, rốt cục đột phá, đạt tới sơ nhập hóa thân cảnh. Cái này địa âm quỷ châu ngươi lấy được, áo trắng nam tử mở miệng, xuất ra địa âm quỷ châu. Vật này, kỳ thực liền là năm đó hắn tại nhập thế thời điểm, luyện chế địa âm quỷ đan, bất quá đan dược danh tiếng dễ dàng để cho người ta phỏng đoán, nếu như đổi gọi địa âm quỷ châu. Lâm Phong gặp tình hình, mở miệng, sư tôn, ngươi biết ta không cách nào cô động địa âm quỷ tướng, ta... Lâm Phong tại tam đại thần thông tư chất tu hành bên trên cực kém, coi như địa âm quỷ châu cho hắn, hắn cũng vô pháp luyện chế ra quỷ tướng. Nhưng tất cả những thứ này, chỉ có áo trắng nam tử cùng Lâm Phong hai người biết. Ngoại nhân căn bản không biết Lâm Phong tiên thiên hồn phách héo rút chuyện này. Hạt châu này, người cất kỹ, cho dù người bây giờ không cách nào sử dụng, người cũng muốn cất kỹ. Áo trắng nam tử mở miệng, là, sư tôn, Lâm Phong gật gật đầu, bản thân tư chất kém như vậy. Sư tôn còn đem quý giá như thế, những sư huynh khác đều muốn đổ vật cho bản thân, Lâm Phong trong lòng cảm động không thôi. Đi thôi, cố gắng tu hành, áo trắng nam tử mở miệng, là, sư tôn, Lâm Phong, lập tức đi ra ngoài. Lâm Phong sau khi đi, áo trắng nam tử không khỏi tự nói, ta Phong Nhi, ngươi khi nào sẽ đến hồn quy lâm, chỉ sợ vi phụ loại không được ngươi bao lâu. Hôm nay, lại là thất nguyệt sơ nhất, áo trắng nam tử, nhìn ngoài cửa sổ, ánh mắt nhỏ bé hơi biến hóa. Giờ khắc này, hắn cảm giác mình là như thế cô độc. Cái thế giới này không thuộc về hắn, hắn bất quá là một từ bên ngoài đến người, tức liền trở thành thiên hồn tông lão tổ, cũng giống như vậy. Hắn tưởng niệm vợ mình, tưởng niệm bản thân nhi tử. Có lẽ, lúc này, một người tiếp nhận phần này cô độc, quá mức gian nan. Áo trắng nam tử bay lên trời, hướng phía vạn quỷ cốc bay đi. Bây giờ vạn quỷ cốc đã bị thanh thủy thống lĩnh, thanh thủy là quỷ vương. Áo trắng nam tử bay vào khu vực hạch tâm, đi vào hòn đảo nhỏ kia bên trên. Còn không có loại áo trắng nam tử mở miệng, túp lều nhỏ bên trong, thanh thủy chính là lao ra, hắn khắp khuôn mặt là vẻ hưng phấn đạo ân công, ngươi tới. Ân công, ngươi thọ nguyên ngươi tu vi. Bất quá lập tức, thanh thủy biến sắc, nàng có thể cảm giác được, áo trắng nam tử sinh sống không bao lâu. Hắn không cách nào tưởng tượng, như áo trắng nam tử nhân vật như vậy, làm sao sẽ thọ nguyên đột nhưng trôi qua nhiều như vậy. Ngươi cái này có cá sao? Áo trắng nam tử mở miệng. A, cá, có, thanh thủy nghi hoặc, tiếp theo, áo trắng nam tử làm một món ăn. Thức ăn này Thanh Thủy gặp qua, ở thế tục thời điểm, rất phổ biến đường thố ngư. Không nghĩ tới ân công vậy mà tự tay vì ta làm cá ăn, ta nếm trước nếm. Thanh Thủy mở miệng, trực tiếp kẹp nhất miếng thịt cá, bỏ vào trong miệng, bất quá lập tức hắn chính là phun ra, như thế mặn. Đó là nàng lần thứ nhất vì ta nấu cơm, chưa bao giờ xuống chủ nàng, đem nhầm muối xem như đường. Áo trắng nam tử mở miệng, nói đũa ngụm lớn kẹp lấy ức hiếp nhét vào trong miệng mình, trong mắt của hắn trong suốt hiển hiện. Nàng, Thanh Thủy cảm giác trong lòng tê dần, nàng lần thứ nhất nhìn thấy ân công bộ dáng như thế. Chương 865, tâm, có lẽ, đời ta, lại cố gắng như thế nào, cũng sẽ không cùng nàng tại ân công trong lòng bán chút địa vị đi. Thanh Thủy thở dài, cũng là kẹp lên một hơi ức hiếp, ăn ở trong miệng. Giờ khắc này, nàng không cảm thấy mặn, mà là có chút khổ. Có rượu không? Áo trắng nam tử mở miệng. Có, Thanh Thủy che giấu trong lòng bi thương, xuất ra một bầu rượu. Uống rượu phải dùng vò rượu, phải có bát. Áo trắng nam tử mở miệng. Thanh Thủy kinh ngạc, bất quá vẫn là xuất ra một vò rượu cùng hai cái chén lớn. Áo trắng nam tử ngược lại một chén rượu cầm lấy, trong mắt mang theo hồi ức vẻ, tự nói, nàng nói qua, lần thứ nhất thích ý với ta, là bởi vì ta uống rượu hào sảng. Lời nói rơi xuống, áo trắng nam tử một chén rượu uống vào. Tiếp theo, một bát lại là một bát, không biết uống bao nhiêu, áo trắng nam tử trong mắt là nước mắt, đã trải qua chảy xuôi xuống. Tuyền nhi, ta có lỗi với ngươi, ta không có chiếu cố tốt chúng ta nhi tử, ta nhất định sẽ làm cho hắn thật tốt sống sót, ta cũng nhất định sẽ tìm được ngươi. Mặc kệ ngươi ở đây chân trời góc biển, ta nhất định sẽ. Một đêm này, áo trắng nam tử say ngã. Thanh Thủy biết, áo trắng nam tử tự mình nghĩ say. Ngày kế tiếp, áo trắng nam tử mở to mắt, hắn cảm thụ được trong cơ thể mình khí tức, nhìn về phía trước mắt sắc mặt trắng bệch Thanh Thủy, mở miệng tội gì khổ như thế chứ. Chỉ cần ân công, có thể sống sót, ta trả ra cái gì, đều nguyện ý. Thanh Thủy mở miệng, trong mắt tràn đầy chấp nhất vẻ. Một đêm này, hắn hao phí tự thân quỷ tu vạn năm thọ nguyên, vì áo trắng nam tử kéo dài tính mạng 500 năm. Áo trắng nam tử cũng không phải là kẻ ngu dốt, nhìn lấy Thanh Thủy, cuối cùng mở miệng, tạ ơn. Ân công, năm đó nếu không phải là ngươi, ta chết đi từ lâu, ngươi đã từng nói, sẽ để cho ta giúp ngươi một sự kiện, ta còn không có làm, ngươi không thể chết. Thanh Thủy trong mắt nước mắt chảy trôi, tại ta rời đi về sau, nếu có một ngày, ngươi gặp được cùng ta khí tức có chỗ tương đồng người. Nhớ kỹ ngươi phải đem hết toàn lực bảo hộ hắn, đây chính là ta nhường ngươi làm việc. Áo trắng nam tử mở miệng, ân công, ta nhất định làm đến, dù là bỏ qua ta đây cái tính mạng. Thanh Thủy gật đầu, áo trắng nam tử mở miệng, quay người mà đến. Giờ khắc này, Thanh Thủy đột nhiên cảm giác, áo trắng nam tử chuyến đi này, chỉ sợ thì sẽ không lại đến gặp bản thân, nàng nhịn không được mở miệng, ân công, ta còn chưa biết đạo tên ngươi. Tên sao, ta họ Cổ, áo trắng nam tử kỳ thực. Thọ nguyên đã sớm cơ hồ tiêu hao hầu như không còn, không ra 7 ngày, sẽ chết đi, nhưng bởi vì Thanh Thủy, vì áo trắng nam tử kéo dài tính mạng 500 năm, hắn còn có thể lại sinh sống 500 năm. Nhưng mà, áo trắng nam tử, như thế nào lại để cái này 500 năm thọ nguyên, như thế vượt qua? Trở lại tông môn, hắn gọi đến quân trường nghênh. Sư tôn, quân trường nghênh đối với áo trắng nam tử ôm quyền mở miệng. Áo trắng nam tử mở miệng, trường nghênh, ngươi là vì sư rất nhiều trong các đệ tử. Tư chất nhất tốt một cái, vi sư dĩ vãng chưa bao giờ quá mức chiếu cố ngươi, ngược lại một mực bất công tại Lâm Phong, vi sư biết, ngươi lòng có khúc mắc. Sư tôn, đồ nhi không có. Quân trường nghênh sắc mặt biến hóa, mở miệng, có cùng không có, ngươi so vi sư rõ ràng, vi sư hôm nay, muốn cho ngươi một trận tạo hóa. Lời nói ở giữa, áo trắng nam tử xuất ra địa âm quỷ châu. Sư tôn, cái này, quân trường nghênh trong nháy mắt trong mắt tràn đầy cực nóng vẻ. Hắn nhưng là biết địa âm quỷ châu đại biểu cho cái gì. Người tiểu sư đệ, tư chất có hạn, sợ đời này không cách nào đạt tới đệ tứ bộ, không cách nào đảm đương chức trách lớn. Nếu là có một ngày, vi sư rời đi, cái này tông môn vị trí tông chủ, vi sư giao cho ngươi, cái này địa âm quỷ châu vi sư ban cho ngươi, dựa vào hắn, lấy tư chất ngươi, có thể đạt tới đến đệ tứ bộ. Áo trắng nam tử mở miệng, đa tạ sư tôn, nhiều tạ ơn sư tôn, quân trường nghênh đại hỉ, liền muốn tiếp nhận địa âm quỷ châu. Áo trắng nam tử lại là mở miệng lần nữa, ta muốn ngươi lập xuống võ đạo lời thề, vĩnh viễn giữ gìn Lâm Phong, không cho hắn bị thương tổn. Giờ phút này, quân trường nghênh trong lòng đối với Lâm Phong ghen ghét cực kỳ, bất quá tại thật lớn như thế dụ hoặc phía dưới, hắn không do dự nữa. Rất nhanh, quân trường nghênh lập xuống võ đạo lời thề. Vi sư sau khi rời đi, gương đồng hội lưu lại, ngươi là trưởng môn tín vật, ngươi này kính có thể thôi diễn lành giữ, vì đến Thiên Hồn Tông, dựa vào ngươi trèo trống, nếu có giải quyết không vấn đề. Thỉnh giáo ba vị sư tổ. là, sư tôn, quân trường nghênh tiếp nhận địa âm quỷ châu, rời đi. Thanh thủy, quân trường nghênh, nhưng vẫn chưa đủ. Áo trắng nam tử mở miệng, hắn bay xuống thiên hồn thụ định, tiến vào cái kia bi thanh niên bế quan trong không gian. Thiên hồn, bi thanh niên nhìn thấy áo trắng nam tử, mở miệng. Ngươi không phải vẫn muốn biết bản thân thân thế sao? Áo trắng nam tử mở miệng, ngươi bây giờ có thể nói cho ta biết không? Bi thanh niên lúc này kích động mở miệng, nếu có một ngày, ngươi gặp được một người, có thể cho ngươi đau lòng 10 năm mà không biến, liền nói cho hắn biết nếu như muốn biết họ cổ người hạ lạc, đến ngươi nơi này, nhưng sau ngươi đem phong thư này giao cho hắn. Vừa nói, áo trắng nam tử đem một phong thư đưa cho bi thanh niên. Cái này, bi thanh niên tiếp nhận tin, trong mắt nghi hoặc, từ người kia thân bên trên, ngươi hội cảm giác được khí thức quen thuộc, từ chỗ của hắn, ngươi sẽ tìm được đáp án. Áo trắng nam tử lời nói rơi xuống, đi ra thiên hồn thụ. Lập tức, hắn lần nữa tự nói, thanh thủy, quân trường ninh, bi thanh niên, vẻn vẹn dạng này, như cũng không đủ, phong nhi cần càng thực lực cường đại, cho dù đối mặt thiên dương cảnh cường giả, cũng không sợ hãi thực lực, dạng này mới có thể chân chính ở cái này hư ảo thế giới bên trong, giữ được tính mạng vượt qua kiếp nạn. Như thế, áo trắng nam tử hạ lệnh, chế tạo một tòa tượng nặn. Cái này tượng nặn, chính là áo trắng nam tử bản nhân, đại gia không biết đạo tông chủ lớn bởi vì sao làm như thế, nhưng tất cả mọi người ủng hộ, tông chủ chính là tông môn tất cả. Tượng nặn, rất mau đánh tạo tốt, liền sừng sững tại thiên hồn thụ trước đó. Thiên hồn thụ đỉnh chóp, áo trắng nam tử, bắt đầu ở lâm phong thân bên trên, khắc họa trận pháp. Sư tôn, vì sao muốn khắc họa trận pháp này mang theo bên trên, trận pháp này là làm cái gì? Lâm Phong không khỏi mở miệng hỏi, ngươi không cần biết quá nhiều, áo trắng nam tử nhạt nói. Lâm Phong cảm giác, sư tôn đối với mình càng ngày càng thờ ơ. Tiếp theo, áo trắng nam tử, tại Lâm Phong mi tâm bỗng nhiên một chút. Điểm này phía dưới, linh khí khuếch tán đến Lâm Phong thân bên trên tất cả mạch lạc bên trong. A, to lớn đau đớn, để Lâm Phong gào thét. Rất nhanh, cái kia mạch lạc bên trên hào quang tiêu tán, Lâm Phong mi tâm, thêm ra một vết sẹo. Mạnh linh trận phương thức, thiên mạch trận pháp, cũng có thể. Áo trắng nam tử không khỏi mở miệng, lập tức nhìn về phía Lâm Phong. Cũng tại lúc này, Lâm Phong mở to mắt, trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp, mở miệng, sư tôn, ngươi là muốn ta đây câu thân thể sao? Nếu như muốn, cầm đi đi. Nghe đến lời này, áo trắng nam tử run lên trong lòng. Nhìn lấy Lâm Phong cái kia trong mắt, đối với mình không giữ lại chút nào tín nhiệm, hắn đột nhiên cảm giác, như thế đối với Lâm Phong, có lẽ, thật có chút tàn nhẫn. Sư tôn, ta biết, ta cũng sớm liền phát hiện, ngươi làm đây hết thảy, không phải vì ta, chỉ là muốn ta đây bức thân thể mà thôi. Chương 866, đau nhức, Lâm Phong đau thương cười một tiếng, hắn cũng không ngốc, rất nhiều chuyện, hắn sớm đã nhìn ra, chỉ là không nói, nhưng hắn cảm giác, bây giờ bản thân không nói, giống như đã trải qua không có cơ hội. Lâm Phong, áo trắng nam tử mở miệng, trong thanh âm có chút không đành lòng. Sư tôn, kỳ thật ngươi muốn ta thân thể, cái kia sợ rằng muốn mệnh ta, ngài chỉ cần nói, ta đều sẽ lập tức cho ngài, bởi vì, ngài chính là ta ngài chính là ta thế giới bên trong tất cả. Lâm Phong trong mắt nước mắt chảy trôi, đời này của hắn, trong lòng duy nhất một người, chính là sư tôn. Có lỗi với, áo trắng nam tử mặt bên trên vẻ lạnh lùng tiêu tán, chẳng biết tại sao, hắn trong lòng dâng lên một vệt áy náy. Lâm Phong nước mắt, như cũ đang chảy, sư tôn, ngài không hề có lỗi với ta tất cả, đều là ngài cho, ta biết, ngài làm ra tất cả, đều là vì ngài nhi tử, mệnh vận hắn so với ta bi thảm, ngài làm không có sai. Ngươi là nhạy bén hài tử, vi sư sẽ không giết ngươi, hiện tại, vi sư sẽ chỉ làm ngươi mất đi một phần trí nhớ. Áo trắng nam tử, thở dài mở miệng, sư tôn, ngài là muốn tiêu trừ ta cùng với ngài ở giữa tất cả ký ức, đúng không? Sư tôn ta cầu ngài, không muốn, đừng như vậy, ngài là ta thế giới bên trong duy nhất, nếu như quên ngài, ta không biết ta tồn tại, còn có ý nghĩa gì? Lâm Phong khẩn cầu mở miệng, Lâm Phong, có lỗi với, áo trắng nam tử thở dài mở miệng, sư tôn, nếu như nhất định phải tiêu trừ ngươi ta ở giữa ký ức, ngài có thể đáp ứng ta một cái yêu cầu sao? Lâm Phong mở miệng, nói đi, áo trắng nam tử hồi ức mình cùng Lâm Phong tương quan cả đời này, trong lòng không khỏi dâng lên một vệt áy náy cảm giác. Nhưng vì bản thân nhi tử, hắn nhất định phải muốn làm như thế. Lâm Phong trong mắt, là trước đó chưa từng có vẻ chờ đợi, có thể để cho ta gọi ngài một tiếng phụ thân. Một câu nói kia, hắn ẩn giấu ở đáy lòng, đã trải qua không biết bao lâu, nhưng hắn vẫn không dám nói ra. Bởi vì, hắn sợ bị cự tuyệt, nếu như không nói, trong lòng của hắn sẽ còn ôm có một tia hy vọng, thật sự cự tuyệt, hắn hội cảm giác nhân sinh đem tràn đầy u ám. Không thể, áo trắng nam tử hờ hững mở miệng, giờ khắc này,

ngày hôm nay nếu là chết, nàng cũng muốn cùng Cổ Phong chết cùng một chỗ. Đế tử đại nhân, làm sao bây giờ? Giờ phút này, Lương Vân Phi đã trải qua bay tới, mở miệng. Lương Vân Hoành, Lương Vân Báo, Lương Vân Lang, Hắc Chu Nhi, Đan La Vân, giờ phút này đều bay tới. Lúc này, bọn hắn cũng không cần che giấu thân phận gì. Bây giờ bọn hắn căn bản không có phương hướng, trí nhớ này thế giới lập tức phải vỡ nát, coi như trốn, bọn hắn lại có thể trốn ở đâu, rời đi nơi này, đi ra cái thế giới này, bọn hắn duy nhất hy vọng, chính là Cổ Phong. Đi ra, như thế nào đi ra? Cổ Phong giờ phút này nghĩ đến bỗng nhiên trong mắt sáng lên, lập tức xuất ra thiên cơ kính, không có nửa phần do dự thọ nguyên trực tiếp bắt đầu thiêu đốt rót vào trong đó. Thiên cơ kính, năm đó ngươi vẻn vẹn cáo chi phụ thân, thiên dương, tông môn, thay thế bảy cái này ba bước, hiện tại nói cho ta biết, phá kiếp đệ tứ bộ. Chỉ thấy giờ khắc này, thiên cơ kính bên trên quang mang chớp nhấp nháy, lập tức chữ viết hiển hiện. Thiên hồn thụ, thiên hồn thụ, thiên hồn thụ bên trong, vẻn vẹn có tu hành không gian mà thôi, cho dù tránh ở trong đó, thế giới này sụp đổ, cũng muốn chết ở trong đó. Đợi một chút, chúng ta tiến vào nơi này, là lấy hồn thụ tiến vào, mà cái này thiên hồn thụ cùng tiến vào thời điểm hồn thụ vốn thuộc đồng nguyên, rời đi thông đạo, tất nhiên cũng ở trong đó, bất quá lối đi này như thế nào mở ra. Cổ Phong nghĩ đến, càng là rối rắm, giờ phút này muốn lần nữa dựa vào thiên cơ kính thôi diễn, thiên cơ kính cũng đã không phản ứng. Phu quân, ta có biện pháp, Bi Thanh Nhiên mở miệng, lập tức xuất ra một trận bàn này là ta tại thiên hồn thụ nội tu hành chi lúc, trong lúc vô tình phát hiện, ta cũng không biết đạo, nó đến cùng để làm gì. Trong lúc vô tình phát hiện, định lại chính là nó, Thanh Nhiên toàn lực thôi động trận bàn. Giờ phút này Cổ Phong lúc này giống to, tốt, Bi Thanh Nhiên không có nửa phần do dự, tất cả tu vi lực lượng, điên cuồng tràn vào trận bàn bên trong. Lúc này trận bàn này bên trên, một đạo mạch lạc sáng lên. Mà giờ khắc này, mọi người mới phát hiện, trận bàn này bên trên, chừng 9 đạo mạch lạc. Đế tử đại nhân, không tốt, giờ phút này Lương Vân Hoành mở miệng. Chương 868, tuyệt tình cái chết, chỉ thấy bên trên bầu trời, cái kia cự chỉ cách xa mặt đất, đã trải qua không đến 500 trượng, khủng bố lôi vụ từ trong đó khuếch tán, để hư không vỡ nát đồng thời, đã trải qua có thể lan đến gần Cổ Phong đám người nơi này. Linh quỷ, Cổ Phong không chút do dự, đem cái kia địa âm cảnh linh quỷ ném ra. Linh quỷ vừa ra, vọt thẳng hướng một mảnh kia lôi vụ bất quá ngăn cản không bao lâu, chính là muốn sụp đổ. Chủ nhân, a ngốc đi, linh quỷ mở miệng. Lập tức thân thể sụp đổ, hóa thành khủng bố sức nổ, đem một mảnh kia lôi vụ nổ tan. Bất quá lôi vụ rất nhanh lần nữa hội tụ, hướng phía Cổ Phong đám người liều chết xung phong. Đáng chết, cản, Cổ Phong không chút do dự, mượn nhờ thể nội tám đầu dương hồn, toàn bộ tu vi lực lượng bộc phát. Hóa thành hai cái to lớn quang trường, lần nữa nghênh bên trên. Toàn bộ các người trợ giúp Thanh Thủy thôi động trận bàn. Cổ Phong đối với Lương Vân Hoành mấy người mở miệng, Lương Vân Hoành mấy người không chút do dự. Tu vi lực lượng cũng là điên cuồng tràn vào trong trận bàn. Giờ khắc này, trận bàn đầu thứ hai mạch lạc vừa mới bắt đầu sáng. Cự chỉ càng ngày càng gần, đệ tử đại nhân, cẩn thận đề phòng, tuyệt tình công chúa giờ phút này vô cùng có khả năng giấu ở phụ cận đánh lén. Lương Vân Hoành mở miệng, trước đó có tuyệt tình công chúa tại tông môn giao đấu bên trên đánh lén Nguyệt Thăng Vũ, hắn là như vậy cực kỳ cẩn thận. Giờ phút này đám người Cổ Phong đang toàn lực ngăn cản lôi vụ, những người còn lại toàn lực thôi động trận bàn. Tuyệt tình công chúa nếu là đánh lén, lấy tu vi thật sự nguy hiểm. Nàng giờ phút này cũng cần phải chết. Cổ Phong mở miệng, trong mắt lóe lên một vệt lãnh mang. Cũng tại lúc này, hồn lao bên trong, Mạt Thế giáng lâm, giờ phút này hồn lao thủ vệ sớm đã thoát đi. Hồn lao bên trong, vẻn vẹn giam giữ tuyệt tình công chúa một người. Đáng chết Hắc Lăng, ta không được có thể chết ở chỗ này, ta nhất định sẽ chạy đi, a. Tuyệt tình công chúa giờ phút này không cần lại che lấp tu vi. Nàng điên cuồng mà oanh kích lấy hồn lao cự khóa. Nhưng mà cái này cự khóa cực kỳ kiên cố, nàng liên tục oanh kích không biết bao nhiêu lần, hắn như cũng không có vỡ nứt. Chẳng lẽ ta tuyệt tình công chúa, liền phải chết ở chỗ này sao? Tuyệt tình công chúa mở miệng, trong mắt mang theo tuyệt vọng. Cũng tại lúc này, một đạo góc miệng mang huyết thân ảnh, phi thiên mà tới, hắn nhất dưới lòng bàn tay, trực tiếp đem này khóa đập nát. Quân trường nghênh, nhìn thấy người trước mắt, tuyệt tình công chúa tâm, không khỏi run lên. Nàng đối với quân trường nghênh vốn là mảy may tình cảm, tuyệt tình công chúa bản thân là cái xử nữ, từ chưa trải qua chuyện nam nữ, nhưng bây giờ thay thế niệm tình thân phận, vì ứng phó Cổ Phong, nàng lần lượt hiến thân tại quân trường nghênh, hai người ở chung 10 năm, nàng cũng nhìn ra quân trường nghênh đối với niệm tình chân tình. Người không thảo mộc, tại quân trường nghênh vì bản thân không tiếc quỳ xuống hướng Cổ Phong cầu tình thời điểm, tuyệt tình công chúa tâm, chính là rung động. Mà giờ khắc này, tại bản thân sắp chết thời điểm, Quân Trường Nghinh lại là xả thân tới cứu bản thân. Tuyệt Tình công chúa biết, bản thân thật động tình. Tuyệt Tình công chúa, bản tu vô tình võ đạo, giờ phút này, nàng phá võ đạo chi tâm. Mà cũng tại thời khắc này, Quân Trường Nghinh trong tay một thanh kiếm chống đỡ tại Niệm Tình ngực, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ phức tạp. Trường Nghinh, Tuyệt Tình công chúa ánh mắt có chút ngốc trệ, ngươi không phải Niệm Tình, đúng không? Quân Trường Nghinh mở miệng, đối với Niệm Tình Quân Trường Nghinh là 10 phần hiểu, 10 năm này, tính cách đại biến, hắn đã có chút không tin, sau đó có Cổ Phong cáo chi, hôm nay ở nơi này thời khắc sinh tử, hắn nghĩ minh bạch. Ta, Tuyệt Tình công chúa trong lòng đau xót, nàng, chung quy là cái vật thay thế, nói cho ta biết, phốc, Quân Trường Nghinh cắn răng mở miệng, kiếm trong tay, đâm vào Tuyệt Tình công chúa ngực nửa phần. Máu tươi chảy xuôi xuống, thật xin lỗi, giết ta đi, Tuyệt Tình công chúa nhắm mắt lại, nàng bại, nàng biết, nếu không có Cổ Phong cáo chi, Quân Trường Nghinh cho dù phỏng đoán cũng sẽ không giờ này khắc này đến chất vấn bản thân. Mà nàng không chỉ có thua với Cổ Phong, càng thua với bản thân. Bản thân lần thứ nhất động tình, hủy bản thân võ đạo chi tâm, lại đổi đến kết quả như thế. Tình này, từ vừa mới bắt đầu, vốn là sai lầm. Ngươi đi đi, Quân Trường Nghinh nghĩ nhất kiếm giết Tuyệt Tình công chúa, nhưng cuối cùng không có xuống dưới tay, hắn rút kiếm ra, quay lưng đi. Tạ ơn, Tuyệt Tình công chúa, ngốc trệ một hồi, cuối cùng mở miệng. Lập tức, nàng quay người hướng phía nơi xa bay đi. Mà nàng vừa mới chuyển thân trong nháy mắt, một thanh âm tại phía sau hắn truyền đến. 10 năm này, người đối với ta tình, có thật sao? Tuyệt Tình công chúa thân thể run lên, lập tức cắn răng, đạo ta bất quá là lợi dụng ngươi thôi. Lời nói rơi xuống, trong mắt nàng nước mắt nghiêng lưu, hướng phía nơi xa bay đi. Nàng biết, bản thân chung quy là nơi này một khách qua đường, cái này hư ảo thế giới bên trong, tình cảm cũng căn bản không cần tồn tại. Cực kỳ bi thương ở giữa, Tuyệt Tình công chúa giống to, hắc lăng, ta nhất định phải ra ngoài, nhất định phải giết ngươi. Trong nội tâm hận cực Cổ Phong, tại nàng xem, nếu không có Cổ Phong, nàng tuyệt đối sẽ không trải qua những cái này. Mà cũng tại lúc này, trước mắt một người xuất hiện. Tặc nữ, ngươi giết con ta, hôm nay cũng nên đền mạng. Người đến không là người khác, chính là Triệu Vô Cực. Hắc lăng, ngươi tốt sâu thủ đoạn, nhìn thấy cảnh này, Tuyệt Tình công chúa sắc mặt biến hóa. Nếu không có Cổ Phong, đối phương làm sao có thể ở thời điểm này đến đây, đồng thời còn hết lần này tới lần khác tại Quân Trường Nghinh về sau. Rất đáng tiếc, ngươi không phải đối thủ của ta. Tuyệt Tình công chúa mở miệng, nửa bước địa âm nguyên thần lực lượng liền muốn bộc phát. Ta xác thực thực lực không bằng ngươi, bất quá ta có cái mạng này. Đi chết đi, giờ khắc này, chỉ thấy Triệu Vô Cực trong mắt tràn đầy vẻ điên cuồng, hắn thân bên trên khí tức khủng bố điên cuồng khuếch tán ra, hắn mở ra quần áo, trong đó vô số lôi bạo phù hiển hiện. Đáng chết, Tuyệt Tình công chúa sắc mặt kịch biến, liền phải thoát đi, nhưng mà đây hết thảy đã trải qua quá muộn. Oanh, vô biên khủng bố sức nổ, bộc phát ra, tại bạo tạc trong nháy mắt, Triệu Vô Cực mắt bên trong chảy xuôi dưới nước mắt. Phụ thân, có thể hay không chơi với ta? Phụ thân, Thành Nhi nghĩ mụ mụ. Phụ thân, người căn bản không quan tâm ta. Phụ thân, Triệu Vũ Thành âm dung tiếu mạo tại Triệu Vô Cực trong óc hiển hiện, Triệu Vô Cực mở miệng nhắc tới, Thành Nhi, vi phụ có lỗi với ngươi. Vi phụ cho ngươi, báo thù. Sau một khắc, thân thể của hắn hoàn toàn tự bạo, ý thức tiêu tán. Một cực kỳ suy yếu tàn phá nguyên thần, từ một mảnh trong khói súng bay ra. Cái này nguyên thần bên trên mang theo mấy đạo hồ quang điện. Hắc lăng, ta ra ngoài nhất định phải giết ngươi, giết ngươi. Tuyệt Tình công chúa trong mắt vô biên nội ý hiển hiện. Nếu không có nàng còn có một môn bảo mệnh thần thông bí thuật, chỉ sợ giờ phút này, đã trải qua triệt để bỏ mình. Bất quá mặc dù có thần thông bảo mệnh, giờ phút này nàng cũng là bản thân bị trọng thương, nhục thân triệt để sụp đổ, nguyên thần cũng là tại bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Mà cũng tại lúc này, một thanh âm truyền đến, cốc chủ quả nhiên không có nói sai, người nữ nhân này, thật đúng là không được chết đi dễ dàng như thế. Tuyệt Tình công chúa nhìn thấy trước mắt thân ảnh, lúc này biến sắc ngươi. Bành, sau một khắc, Tử Nhị một đao chính là bổ xuống, Tuyệt Tình công chúa nguyên thần, trong nháy mắt sụp đổ. Tại ý thức biến mất trong nháy mắt, Tuyệt Tình công chúa như cũ không cam tâm, nàng không nghĩ tới, bản thân bị bại triệt để như vậy. Tử Nhị nhìn phía xa, cái kia thiên hồn thụ trước đó cảnh tượng, nhìn lấy đạo thân ảnh kia, trong mắt mang theo vài phần cô đơn, không khỏi tự nói, đại nhân, ngài cuối cùng không thuộc về nơi này. Chương 869, bỏ hết tất cả, thiên hồn thụ trước đó, ông, tại Bi Thanh Nhiên cùng Lương Vân Hoành đám người dưới sự liên thủ, trận bàn bên trên điều thứ 6 mạch lạc đã trải qua sáng lên, vẫn còn kém 3 đầu mạch lạc. Bành! Giờ khắc này, bên trên bầu trời, Cổ Phong toàn lực thi triển hai bàn tay lớn, trong nháy mắt sụp đổ.

Nhưng cổ phong cái này lại tương đối đặc thù, bản tôn nhục thân, tất nhiên không thích hợp xem như nghịch ma nguyên thần nhục thân, như thế cái này tinh huyết không được có thể tùy ý rút ra. Ma huyết, ta muốn từ trong cơ thể nộ rút ra ma huyết. Cổ phong mở miệng, lập tức không chút do dự, cổ phong lần nữa thi triển đạo tâm bất diệt tuyền, tiếp theo, cổ phong đem huyết dịch của mình bên trong ẩn tàng ma, dẫn động. Trong lòng người có ma, trong huyết mạch tự nhiên cũng có ma. Từng tia xen lẫn hắc mang huyết dịch, tại cổ phong huyết mạch chỗ sâu chậm rãi ra. Ta bản tôn bên trong, nguyên thần đã là lăng tiên nguyên thần, trong đó không có chút nào ma, ta nhục thân này cũng muốn đem ma toàn bộ rút ra, biến thành không ma chi thể. Cổ phong nghĩ đến, đem đạo tâm bất diệt tuyền thanh tuyền thi triển đến cực hạn, lấy thanh khí rót nhập thể nội trong huyết mạch, xua đuổi trong huyết mạch ma huyết. Một giọt ma huyết, từ cổ phong đầu ngón tay mà bước ra. Tiếp theo, giọt thứ hai, giọt thứ ba, giọt thứ bảy, bảy giọt ma huyết nhỏ ra về sau, cổ phong thể nội không còn có mảy may ma huyết. Ma huyết làm dẫn, nhục thân cô đọng, cổ phong không chút do dự, đem tự thân thọ nguyên sinh cơ, điên cuồng rót vào cái này ma huyết bên trong. Lúc này cái này ma huyết bắt đầu sinh trưởng, căn cứ cổ phong biết, phân thân một khi cô đọng thành, chính là cùng bản tôn không khác nhau chút nào, vô luận là niên kỷ, tu vi, hay là thọ nguyên, có thể nói chính là bản tôn phục chế phẩm. Nhưng mà, để cổ phong như thế nào cũng không nghĩ đến sự tình, phát sinh. Cái kia ma huyết sinh trưởng phía dưới, đúng là hóa thành một đứa con nít. Đứa bé sơ sinh này, như vừa ra đời đồng dạng. Tiếp theo, cổ phong tiếp tục quán thâu thọ nguyên đến trong đó, đứa bé sơ sinh này vậy mà không được sống lại nữa. Ta đây phân thân, làm sao vẻn vẹn một đứa con nít. Cổ phong giờ phút này thật sự có chút rối loạn, người ra cô đọng xong phân thân đều cùng bản tôn không khác nhau chút nào. Mà bản thân ngưng luyện ra phân thân, lại là một đứa bé. Cái này chiến lực, cũng quá cặn bã đi. Giờ phút này, lão ngư cũng là không khỏi cười khổ. Chủ nhân, ta hiểu, người khác có thể chỉ tu một loại đạo, hoặc là tu ma đạo, hoặc là tu võ đạo. Như thế ngưng luyện ra phân thân cùng bản tôn đồng nguyên, tự nhiên phân thân tuổi tác, tu vi, thọ nguyên cùng bản tôn một dạng. Mà người chủ nhân, người bản tôn tu là võ đạo, phân thân hết lần này tới lần khác lại tu ma đạo. Người nên biết đạo. Người từ nhỏ đến lớn qua nhiều năm như vậy tu đều là võ đạo, mà chưa bao giờ sửa qua ma đạo, như thế người cái này ma đạo thật sự như lúc sơ sinh nữ hài vậy. Chương 879, Tiên Ma Thể. Nghe lão ngư lời nói, cổ phong cũng là giật mình. Bất quá cái này cũng coi như có chút quá hố, người khác phân thân nhất ngưng luyện ra, thì tương đương với nhiều một cùng bản thân chiến lực không khác nhau chút nào cao thủ. Mà bản thân cái này phân thân ngưng luyện ra, cổ phong ánh mắt đảo qua đứa bé sơ sinh này phân thân. Hắn bên trên là nhất chút tu vi đều không có a. Như thế, bản thân bản tôn đều hóa thân cảnh, phân thân mảy may tu vi không có, còn phải một lần nữa tu hành, cái này quả nhiên là, quá hố. Chủ nhân, người cũng đừng sinh ở trong phúc không biết phúc, nếu như đổi lại người khác đồng thời có được thí thương ma niệm cùng chí tôn đạo niệm, để bọn hắn bản tôn biến thành hài nhi đoán chừng bọn hắn đều nguyện ý. Lão ngư nhìn cổ phong bộ dạng này, không khỏi mở miệng. Cổ phong cũng là có chút nghĩ thông suốt, có được tất có mất. Bản thân ngưng luyện ra hai cái như thế yêu nghiệt nguyên thần, mang đến điểm tai hại, để bản thân tu hành khó khăn điểm cũng là bình thường. Chủ nhân, còn nữa nói, người cái này phân thân, bất quá là nhục thân tu hành không đủ, chỉ cần sửa qua đệ nhất bộ luyện thể ngũ cảnh, nhưng sau sửa qua đệ nhị bộ luyện khí tứ cảnh liền có thể, phân thân có nghịch ma nguyên thần tại, thần hồn lực lượng thế nhưng là đã trải qua tương đương với sơ nhập hóa thân cảnh cường giả, đệ tam bộ luyện hồn tam cảnh căn bản không cần tu hành. Lão ngư giờ phút này mở miệng lần nữa. Vì cái gì phân thân ta nhục thân yếu như vậy, mà nghịch ma nguyên thần cùng lăng tiên nguyên thần lại một dạng mạnh. Cổ phong hơi nghi hoặc một chút, bản thân không sửa qua ma, theo lý mà nói phân thân là hài nhi, nghịch ma nguyên thần cũng cần phải rất yếu a. Lão ngư mở miệng nói ra, chủ nhân không có sửa qua ma, nghịch ma nguyên thần lúc đầu xác thực rất yếu, nhưng bởi vì có chín đạo thí thương ma niệm ở trong đó, trực tiếp liền bù đắp đây hết thảy. Thì ra là thế, cổ phong lại suy nghĩ một chút, sự tình xác thực không có bết bát như thế. Bản thân phân thân hiện tại thì tương đương với một sơ nhập hóa thân cảnh nguyên thần, phối thêm một đứa con nít nhục thân. Lấy bản thân tư chất, để bản thân phân thân tu đệ nhất bộ cùng đệ nhị bộ, đoán chừng liền 10 năm đều dùng không được bên trên, nói cách khác nhiều nhất 10 năm, phân thân chiến lực liền cùng bản thân bản tôn đạt đến không sai biệt lắm một độ cao. 10 năm, cổ phong hay là chờ được, bây giờ cổ phong rốt cục chân chính bước vào hóa thân cảnh. Nghịch ma nguyên thần nhập, lăng tiên nguyên thần nhập, cổ phong mở miệng. Lập tức nghịch ma nguyên thần bay vào phân thân hài nhi thể nội, mà lăng tiên nguyên thần dung nhập cổ phong bản tôn thể nội. Cái này phân thân bây giờ thật sự là có chút mất mặt, đợi hắn trưởng thành, lại dùng đi. Cổ phong nghĩ đến, thần niệm khẽ động, lúc này cái kia hài nhi chính là hướng phía Cổ Phong bay tới. Võ giả tu luyện ra bản tôn cùng phân thân, là tùy thời có thể dung hợp. Nhưng mà, đứa bé sơ sinh này mới vừa dung nhập Cổ Phong thể nội, cái kia nghịch ma nguyên thần chính là tiến vào Cổ Phong trong Nê Hoàn Cung, cưỡng ép cùng Lăng Tiên nguyên thần bắt đầu dung hợp. A, à, trong nháy mắt, một vô cùng kịch liệt thống khổ, tại Cổ Phong toàn thân khuếch tán ra, cho dù tâm trí cương nghị như Cổ Phong, giờ khắc này ở cái này kịch liệt đau nhức phía dưới, cũng nhịn không được kêu thành tiếng. Chỉ thấy Cổ Phong mái đầu bạc trắng, trong nháy mắt biến thành trắng đen xen kẽ hai màu tóc dài, mi tâm chỗ một hư ảo ấn ký mơ hồ nổi lên. Cổ Phong tu vi, trong nháy mắt cực tốc tiêu thăng. Sơ nhập hóa thân cảnh, hóa thân tiểu viên mãn, hóa thân đại viên mãn. Bản tôn cùng phân thân dung hợp về sau, Cổ Phong tu vi, vậy mà trong nháy mắt nhảy lên tới hóa thân đại viên mãn. A, à, lão ngư, ta cảm giác thân thể muốn bạo. Giờ phút này, Cổ Phong điên cuồng giống to, loại thống khổ này là hắn chưa bao giờ bị qua, thậm chí so Thiên Tuyệt thân thể phát bệnh thời điểm, còn muốn đau nhức không biết gấp bao nhiêu lần. Tiên ma thể, chủ nhân, không nghĩ tới ngài vậy mà dưới cơ duyên, đạt được như vận may này. Lão ngư hưng phấn mở miệng, lập tức nghiêm túc nói, chủ nhân, bây giờ tiên ma thể ngươi còn chưa hoàn toàn khống chế, bản tôn phân thân không thể thời gian dài dung hợp, nếu không sẽ bạo thể mà chết, lập tức đem phân thân tách rời mà ra. Phân thân, ra, lúc này Cổ Phong quát lớn, lập tức, cái kia hài nhi phân thân, bay ra ngoài. Hô, Cổ Phong thở phào một hơi, chỉ cảm thấy bản thân giống như chết qua một lần một dạng, toàn bộ thân thể cực kỳ suy yếu, nhìn hướng lão ngư mở miệng, lão ngư, cái gì là tiên ma thể? Tiên ma thể, là trong truyền thuyết một loại tiên ma đồng tu yêu nghiệt, mới có thể tu ra quỷ dị thần thông, tiên ma thể một khi thi triển, tu vi có thể nhảy lên tới để cho người ta khó có thể tưởng tượng độ cao. Nghe đồn đã từng nhân gian có một người, tu thành tiên ma thể, hắn bản tôn cùng phân thân giống như ngươi, đều chẳng qua là sơ nhập hóa thân cảnh tu vi, nhưng năm đó hắn thi triển tiên ma thể, bản tôn phân thân dung hợp, tu vi trực tiếp tiêu thăng đến sơ nhập địa âm cảnh, đánh bại một địa âm cảnh cường giả, từ đó danh tiếng vang xa. Lão ngư mở miệng cảm thán nói ra, vậy vì sao ta thi triển về sau, tu vi vẻn vẹn tăng lên tới hóa thân đại viên mãn, liền nửa bước địa âm đều không đạt tới. Cổ Phong không khỏi nghi hoặc. Lão ngư nghe xong, lúc này cười nói, ngươi phân thân bây giờ có thể vẻn vẹn cái hài nhi, nếu là ngươi phân thân cùng ngươi bản tôn bây giờ một dạng tu vi, dung hợp phía dưới, ngươi cũng có thể trực tiếp nhảy lên tới sơ nhập địa âm cảnh. Thì ra là thế, Cổ Phong giờ phút này có chút cảm thán, không nghĩ tới bản thân thêm ra như thế thần thông. Trước đó bản thân tăng cao tu vi tối cường thần thông, không ai qua được thanh long biến, bất quá thanh long biến đồng dạng cũng liền có thể tăng lên một tiểu cảnh giới, đồng thời lấy Cổ Phong hiện tại huyết mạch nồng độ. Nếu là bản thân đạt tới đệ tứ bộ, đoán chừng thanh long biến liền không có hiệu quả gì. Nhưng cái này tiên ma thể lại không giống nhau, cái này thần thông đoán chừng Cổ Phong cho dù có một ngày sau khi phi thăng, đều có thể sử dụng bên trên, thật sự quá ngang ngược. Chủ nhân, cái này tiên ma thể thi triển đối tự thân căn cơ không có bất luận cái gì ảnh hưởng, sẽ không thiêu đốt tu vi, cũng sẽ không thiêu đốt thọ nguyên. Bất quá thi triển tiên ma thể về sau, toàn bộ hội ở vào một loại cực kỳ trạng thái hư nhược, như thế này thủ đoạn không phải vạn bất đắc dĩ. Cũng không nên thi triển, bởi vì thi triển về sau nếu như không có đánh giết đối thủ, bản thân coi như nguy hiểm. Lão ngư lại là mở miệng nói ra, này thủ đoạn, ta sẽ không dễ dàng thi triển. Cổ Phong gật gật đầu, lão ngư giờ phút này không khỏi cảm thán, ta cũng không nghĩ tới, cái này tiên ma thể huyền bí, nhất định là đồng thời cô đọng hai loại hoàn toàn tương phản nguyên thần, đồng thời nhất định phải có chí tôn đạo niệm cùng thí thương ma niệm mang theo, từ xưa đến nay, có thể cô đọng tiên ma thể hạng người, thật sự đều là yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt. Cổ Phong cũng là cảm thán, chí tôn đạo niệm cùng thí thương ma niệm có một loại liền có thể trở thành một đời chí tôn, đồng thời có được hai loại, làm thật là khủng bố. Giờ phút này Cổ Phong đột nhiên mở miệng, ta đột nhiên phát hiện một vấn đề, ta chỗ biết rõ 3000 cổ trong võ học, không có bất kỳ cái gì một loại công pháp là thích hợp với ma tu, năm đó ma tu là nhân gian dị loại, phụ thân chưa bao giờ cất giữ qua ma tu điển tịch. Ma tu công pháp đều hết sức cực đoan, người cái này phân thân có nghịch ma nguyên thần mang theo, cái này loại thể chất tuyệt đối không thể loạn tu những công pháp khác, đó là lãng phí thời gian. Nhất định phải tìm tới thích hợp ma tu công pháp tu hành. Lão ngư cũng là lập tức mở miệng nói ra, vậy cũng chỉ có cổ ma điện. Trừ cổ ma điện, Cổ Phong đã trải qua nghĩ không ra, cái này nhân gian còn có chỗ nào, càng thích hợp ma tu tu hành. Bất quá trước đó, cùng thần đao hải hoàng sổ sách cũng nên tính toán.